công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 576, uy hiếp thành công, gocchuyenaudio.com, đó là mới bắt đầu, mới hủy diệt tinh thần của các ngươi cũng như là ta cho các ngươi chút ân huệ trước khi đi vào con đường không lối thoát. Tiếp theo, sau khi các ngươi bị như vậy chắc chắn tinh thần sẽ không xong. Ta sẽ làm đến bước tiếp theo, đó là đem các ngươi chặt thành nhân côn, tìm một chỗ mà trống trải một chút. Đem các ngươi chôn xuống, rải quanh đó là các loại thức ăn, hoặc là nếu là các loại dịch thì trực tiếp rải lên các ngươi. Các loài hồn thú người được sẽ đến và ăn dần ăn mòn các ngươi. Ngoài ra còn có rất nhiều cách khác, nhưng là cắm cọc dựng ở giữa đồng nhưng không ngừng trị liệu khiến các ngươi không chết được. Hay là cho các ngươi vào một loại dung dịch có tính dính, để cho nó bám sâu vào da các ngươi, từ đó lột da thì, chà, tưởng tương thôi cũng cảm thấy có chút cũng cảm thấy dùng mình rồi. Có lẽ là nên cho các ngươi thử hết nhỉ, hay là, cầm vừa nói vừa nhìn phản ứng của đám người, nhìn vẻ mặt sợ sệt của bọn chúng mà anh cười thầm trong bụng. Chỉ cần thêm chút muối nữa là có thể khiến chúng triệt để tan vỡ. Và khi đó anh có thể có vài tên phản đồ sẵn sàng chỉ chỗ mà cất giấu thiết bị lặn. Nhưng xem ra là cầm đã nhầm, mọi việc không đơn giản như anh tưởng. Thôi dừng lại, rốt cục ngươi muốn gì? Hừ, cái dương mưu đó ta chẳng lẽ còn không biết sao? Từ trong đám người, một tên đeo kính đi ra. Hắn mới chỉ là đấu tôn nhưng rõ ràng mọi người ở đây đều rất tôn kính hắn. Ngươi nói nhảm gì mà nhiều vậy? Đừng tưởng ta không biết dương mưu của ngươi. Ngươi định khiến chúng ta tan vỡ rồi từ đó bắt chúng ta đi vào cuộc đàm phán mà ngươi có lợi đúng không? Nếu không phải ngươi tự nhiên tắt đi sát khí của bản thân thì đã không có để ta nghi ngờ. Nhưng mà ai bảo ngươi làm như vậy sao? Ngươi vẫn để ý đồng bạn của mình, và ngươi chắc cũng đã đoán ra được việc chúng ta có thiết bị để lặn xuống. Ngươi muốn lấy nó nhưng không biết ở đâu nên mới bày ra cái trò này để tránh bị chúng ta ngăn cản đúng không? Hừ, dù chúng ta có chết cũng sẽ không cho ngươi. Hãy để mấy vị mỹ nữ của các ngươi chôn cùng chúng ta đi. Tên này rõ ràng là đầu não của nhóm này. Lời nói của hắn rất có trọng lượng, nhìn phản ứng của đám hải tặc. Rõ ràng chúng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, xem ra tên này chính là đầu não của nhóm này đi. Cầm khẽ thở dài, khó khăn hơn anh tưởng a, thật không ngờ bọn chúng lại còn một đầu não như thế. Khó rồi đây, bởi cái cầm đang rất thiếu chính là thời gian, càng để lâu thì tính của các cô nàng dưới kia càng nguy hiểm. Càng sớm thì càng dễ dàng cứu, tên này chắc chắn cũng biết điều đó nên hắn đứng đó mà câu giờ. Cầm có thể giết hắn rồi lại uy hiếp thì có thể đó, nhưng mà sợ rằng có thể khiến cho tình hình càng nghiêm trọng hơn. Cầm có thể từ từ đi tìm nhưng quá mất thời gian. Bây giờ sớm một ít cũng là sớm, dù bị thiệt nhưng có lẽ vẫn cần đi làm. Cầm sắc mặt trầm xuống, có lẽ ngươi cũng đã biết được ý định của ta đi. Ta cũng không có nói nhiều nữa, ta muốn cái thiết bị lặn xuống kia đồng thời một tấm bản đồ chi tiết của các ngươi. Nếu có thể thì ta sẽ thả các ngươi đi, tên này cười lạnh nói. Hừ, nếu mà ngươi không giết chúng ta nhiều như vậy thì có lẽ còn có thể thương lượng. Nhưng mà ngươi đã giết của chúng ta quá nhiều, khiến cho chúng ta cơ hồ đã mất đi nửa lực lượng. Do đó để những tên đó theo chúng ta chôn cùng đi. Cầm sắc mặt lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đoán được ta. gocchuyenaudio.com, là thiếu thời gian nên mới dám nói cứng như vậy để đào chỗ tốt. Nhưng ta muốn nói điều này, ta tuy vội nhưng các ngươi cũng không có thời gian nhiều đâu. Đồng đội của các ngươi đều bị ta chém, ta vốn không muốn giết người nên không có chém vào chỗ hiểm. Vốn định kết thúc nhanh chóng rồi cho các ngươi một cơ hội. Nhưng mà ta không nghĩ bọn họ sẽ còn có thể chờ được bao lâu nữa. Mất máu lâu thì cũng sẽ phải chết đó, nhất là mấy tên dưới kia ta tiện tay đóng băng bọn họ lại. Không kịp cứu thì ta cũng không biết sẽ có cái gì xảy ra không. Bây giờ thì ngươi muốn cả hai đổi mạng hay là đường ai nấy đi như chưa có cái gì xảy ra. Hai người nhìn nhau rồi đồng thời mỉm cười, rõ ràng cả hai đều biết điều cố kỵ của hai bên. Do đó mới nói chuyện với nhau như vậy được, cả hai đều thông minh đủ để biết tình hình này nếu cả hai cứ giữ cho bản thân thì có lẽ sẽ chẳng bên nào được lợi mà còn có thể cá chết lưới rách. Tuy nhiên nếu mà đến mức đó thì cầm vẫn có thể đủ sức để hạ gục tất cả những người ở đây. Nên nói thật ra thì cầm vẫn còn có chút lợi thế đi. Nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu nên mới dẫn đến tình trạng này. Bây giờ thì có lẽ cả hai bên đều nên nhường một bước. Bây giờ ta sẽ giúp các ngươi sơ cứu mấy tên này. Ta đoán trên thuyền ngươi sẽ có thầy thuốc đi, ta chỉ có nghĩa vụ cứu mạng bọn chúng còn đến mức nào thì đều do các ngươi. Nhưng trước đó ta, cần ngươi dẫn ta đi lấy đồ lặn, ta đoán ngươi sẽ không từ chối chứ. Tên kia khẽ mỉm cười và làm tư thế mời, Xem ra là đã đồng ý với đề nghị của Cầm. Cả hai lập tức đi vào trong thuyền, vào một căn phòng. Nơi đó có những cái vỏ bong bóng kỳ lạ, đồng thời cũng có những bộ quần áo kỳ quái. Không khí có mùi thối cực nồng. Đây là những thứ ngươi cần. Bong bóng khí và quần áo để lặn. Bong bóng khí này lấy được từ trong một loài cá đặc biệt. Nó có tác dụng trữ khí rất tốt, mà lại có độ dai cực lớn. Đừng nhìn nó nhỏ như vậy nhưng cũng đủ để cho ngươi ở dưới nước đến 30 phút. Tất nhiên nếu chiến đấu thì sẽ ít hơn. Còn cái bộ quần áo này làm từ da một loại hải thú vạn năm. Nó có thể chống chịu áp lực cực lớn khi lặn sâu, hơn nữa nó có một mùi cực nồng có thể xua tan hồn thú. Chúng ta đã thử rồi. Nếu có đủ vật nặng thì có thể lặn sâu đến 1.500m, thậm chí là 2.000m. Nếu chúng ta suy đoán không nhầm thì như vậy là đủ rồi. Cầm có chút kinh ngạc nhìn món đồ này, ánh mắt có chút mong chờ. Nó chính là cứu cánh duy nhất bây giờ. Cầm khẽ phất tay, lập tức toàn bộ căn phòng bị anh thu vào chữ vật yêu đái. Cầm cũng có chút tư tâm, anh cũng không muốn để những tên này có chút cơ hội lặn xuống. Tên này thấy thế cũng không nói gì. Cái này có thể coi như là ngầm hiểu đi. Được rồi, đưa tôi cái bản đồ nữa rồi tôi chữa cho. Ta rất bận, tên đó khẽ gật đầu, hắn dẫn Cầm tiến vào một căn phòng lớn. Nơi đó có một chiếc bản đồ lớn để trên bàn. Đây là thứ ngươi muốn, Cầm lấy đi. Cầm khẽ gật đầu, không thèm nhìn mà phất tay thu nó vào trong người. Bây giờ không phải là lúc lo chuyện xem bản đồ à. Giờ thì cứu các cô nàng vẫn là trên hết. Cầm đi ra ngoài, ở nơi đó đã tụ tập tất cả những kẻ bị thương và có 3 người đang tất bật chăm sóc. Còn có vài người thì băng bó cho những kẻ đã được chữa trị. Cầm tiến đến bên mấy kẻ nặng nhất là bị đóng băng. Khẽ phất tay giải băng cho họ, Cầm dùng tốc độ nhanh nhất sơ cứu cho những tên bị thương nặng. gocchuyenaudio.com, nhất rồi không chút do dự nhảy xuống nước, đến lúc cứu công chúa rồi cách chương.